Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 336, Thái tử cùng Tề Vương. 3. Mấy ngày nay đối không được, đổi mới hơi trễ. Trình Thanh Hàn đột nhiên một kích như vậy được vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế cho nên tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Đợi Tề Thái giống như đoạn tiến phong tranh đồng dạng bay ra ngoài. Một mực đem lực chú ý đặt ở Trình Thanh Hàn trên người Mông Thanh quát chói tai một tiếng nói. Mông gia quân, 10 chiếc trên thuyền lớn, hơn vạn Mông gia quân nhao nhao hướng phía Tề quốc chúng hạm đội nhào qua. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, nhất thời tràn đầy toàn bộ ngoài khơi. Tề quốc hạm đội, trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn. Mãi cho đến Mông gia quân công tới, Tề quốc chúng tướng sĩ cũng phản ứng kịp, vừa đem Tề Thái vây quanh, một bên nghênh chiến đi lên, mà Tề quốc chúng quan văn đều sợ đến chạy trốn tứ phía. Chung quanh hắn vương quốc đạo giả, từng cái kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, Trình Thanh Hàn vậy mà lại công kích Tề Vương. Trình Thanh Hàn đứng ở đầu thuyền, một bên bảo vệ Trình Mộ Ngưng cùng Mông Thanh, một bên nhanh chóng quét mắt bốn phía. Đợi xa xa chứng kiến một đám Mông gia quân ôm lấy một đám quần áo lục sắc lá sen váy nam nữ trở lại. Trên thuyền, Trình Thanh Hàn mới tay trái vặn Trình Mộ Ngưng, tay phải lôi Mông Thanh, hướng phía chính mình hạm đội bay trở về. Mông gia quân thấy thế, rất nhanh lui về, chiến loạn tới rất nhanh, đi nhanh hơn, đợi Tề Thái tại mọi người võ quan nâng đỡ run rẩy đĩa. Mà, đi lên mũi thuyền, nhìn lấy Mông gia quân bên trong, băng tâm các mấy ngàn đệ tử từng cái căm tức nhìn chính mình lúc. Tề Thái chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lảo đảo một cái kém chút té ngã trên đất. Tề Thái, ta giải băng vân cùng băng tâm các mặc dù không phải triều đình chi nhân, vì Tề quốc nhưng cũng xem như là dốc hết tâm huyết. Có thể chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại bắt chúng ta làm thành ngươi kiếp mã. Thù này không đội trời chung. Giải băng vân mắt hạnh trợn tròn, hướng phía Tề quốc hạm đội bên trên cái khác đạo giả đạo. Ta băng tâm các hôm nay, chính là các ngươi ngày mai. Các vị, theo Tề quốc vương thất một đường đi vào tối a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào cùng Tề quốc vương thất tại đây Nam Hải sống được. Hắn vương quốc đạo giả từng cái xua đuổi đội thuyền nghênh đón. Tiên tử, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi một chỗ. Tiên tử, mang chúng ta lên a. Cầu ngươi. Tiên tử, thái tử điện hạ, 10 năm trước sự tình chúng ta thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Đều là những cái kia vương thất sai. Cho dù có bộ phận đạo giả không phân thị phi muốn giết ngươi, đó cũng là chịu mê hoặc. Thái tử điện hạ, là đế người há có thể không có lòng dạ. Ngươi chỉ có chống chảy ngươi lòng dạ, tương lai ngươi mới có thể đi được xa hơn. Bằng không, ngươi đã định trước một đời tầm thường vô vi. Đối mặt với chúng đại hoang đạo giả đau khổ cầu xin, giải băng vân cũng chịu đựng không nổi, liền muốn hướng Trình Thanh Hàn cầu tình. Trình Thanh Hàn tựa hồ biết rõ nàng muốn nói cái gì, lạnh lùng nói: các chủ, ta cũng không phải là thánh nhân, những người này đã từng muốn đưa ta vào chỗ chết, tất nhiên dám làm như vậy thì phải làm cho tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Nếu như ngươi nghĩ cùng bọn họ một chỗ, ta sẽ không ngăn cản, thế nhưng cũng sẽ không cho ngươi và băng tâm các cơ hội thứ hai. Giải băng vân trên mặt xẹt qua một tia thống khổ, quay đầu, không còn nhìn cái khác đạo giả. Trình Thanh Hàn thấy thế, chào hỏi hạm đội hướng phía trở về phương hướng chạy tới. Không nhìn hắn nữa, đạo giả liếc mắt, Tề Thái cùng bộ phận đạo giả hạm đội thấy thế, liền muốn nỗ lực xông lên. Nhưng mà, bọn hắn một theo tới đại hạ đường ven biển trăm dặm vị trí. Trên mặt biển, vô số đội thuyền từ đường ven biển gấp gáp chạy mà đến. Không có bất kỳ do dự nào, đủ loại công kích phô thiên cái địa hướng phía Tề quốc cùng bộ phận đạo giả hạm đội vọt tới. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển, lưu lại vô số thi thể và thuyền hai. Tề quốc cùng bộ phận đạo giả hạm đội nhao nhao triệt thoái phía sau. Lần nữa rút lui hồi Nam Hải. Tại Trình Thanh Hàn xuất đội Ung Dung nghĩ cách cứu viện ra băng tâm các chúng đệ tử, sau đó Đại Hạ Quốc quân đội cùng võ giả lại co đầu rút cổ tại Đại Hạ Quốc đường ven biển phạm vi trăm dặm. Bên trong, cơ hồ là mỗi ngày đều có vô số hạm đội từ Đại Hoang chạy tới, nỗ lực trùng kích vào đến, nhưng mà, lại không có một cái hạm đội thành công. Đối mặt với nỗ lực tiến vào Đại Hạ Quốc đường ven biển trong phạm vi trăm dặm Đại Hoang đội thuyền, Đại Hạ Quốc quân đội cùng đạo giả không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tại vô số lần sau khi chiến đấu, Đại Hạ Quốc bị Đại Hoang đạo giả hình dung là ác quỷ quốc độ. Đại Hạ Quốc quân đội cùng đạo giả cũng được xưng là không có chút nào đồng tình tâm ác quỷ. Hai tháng sau đó, Trình Thanh Hàn dọc theo đường ven biển đi lại, nhìn lấy từng cái thụ thương đạo giả hoặc là binh sĩ bị vận hồi đường ven biển trụ sở. Trình Thanh Hàn mày nhíu lại rất sâu. Gần nhất một thời gian ngắn, đến từ Đại Hoang đạo giả cùng binh sĩ đối Đại Hạ Quốc đạo giả cùng quân đội công kích được càng thêm sắc bén, càng gấp gáp hơn một ít. Hơn nữa, mỗi lần công kích đều tăng khuôn mặt mới, lại căn cứ giải băng vân cùng băng tâm các đệ tử mang đến tình báo. Trình Thanh Hàn mơ hồ đoán đến, Đại Hoang chắc là muốn triệt để xong. Tiền triều thương mới ra quy củ đoạn đi Đại Hoang đạo giả cuối cùng một tia sống sót hy vọng. Chỉ cần đứng ở Đại Hoang, bọn hắn chỉ có thể chết. Như vậy, đường ra duy nhất cũng chỉ có vượt qua Nam Hải, tiến vào Đại Hạ Quốc lãnh địa. Những ngày này, theo lấy chiến đấu ngày càng tăng lên, hắn không chỉ muốn đối mặt với đường ven biển nơi đóng quân đạo giả cùng binh sĩ nghi vấn, còn phải đối mặt với đến từ Đại Hạ Quốc nội bộ văn võ bá quan tố cáo cùng bách tính hoài nghi. Bọn hắn thật tại hoài nghi Trình Thanh Hàn kiên trì không cho một cái Đại Hoang đạo giả tiến vào, chỉ là bởi vì hắn muốn trả thù 10 năm trước, hắn cùng Thái Tử Phi tại Bắc Minh chi địa bị Đại Hoang Vương thất cùng đạo giả nói xấu một chuyện. Trình Thanh Hàn tự giễu cười một tiếng, so với việc ác quỷ quốc độ cùng ác quỷ, hắn tức thì bị xưng là ma quỷ. Lòng dạ hẹp hòi, trả thù tâm cực mạnh, giết người như ngoé ác quỷ chi vương. Thiếu chút nữa hỏa hậu, còn cần nhẫn nại nữa một hồi. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Từ trở thành thái tử sau đó, hắn mới bộc phát lý giải làm cái đế vương sắp sửa đối mặt gian khổ. Điện hạ, ngay tại Trình Thanh Hàn cúi đầu, như là phát tiết đồng dạng một cước đem một cái vỏ sò đá ra lúc, một con chim ưng đình ở trên vai hắn. Trình Thanh Hàn từ trên vai đem chim ưng cào xuống, cởi xuống nó trên móng vuốt cột tờ giấy, mở ra, chỉ thấy phía trên thình lình chiếu một hàng chữ nhỏ: Thánh nhân thức tỉnh, từ cực hàn chi địa mà đến, Đại Hoang cuối cùng vương quốc Nam Việt mấy trăm ngàn binh sĩ cùng đạo giả không đánh mà chạy, tiến vào Nam Hải. Trình Thanh Hàn còn chưa kịp thở phào một cái, con thứ hai chim ưng cũng rơi ở trên vai hắn, cởi xuống nó trên móng vuốt cột tờ giấy. Trình Thanh Hàn khẩn túc chân mày thư giãn ra, trên mặt mơ hồ toát ra khẩn trương, hưng phấn cùng kích động thần sắc. Chỉ thấy phía trên viết: Thánh nhân dưới cờ một vị thân truyền đệ tử dưới trướng một chi hổ báo kỵ dẫn đầu phá Nam Việt, cuối cùng quốc thổ, chính xuất lĩnh hổ báo kỵ hướng phía Nam Hải tiến quân, ý đồ tiêu diệt tiền triều thương cuối cùng uy hiếp. Cầm hai cái tờ giấy, Trình Thanh Hàn vô cùng lo lắng địa mà chạy hồi doanh trướng, phân phó bên ngoài doanh trướng binh sĩ khẩn cấp triệu tập sở hữu tướng sĩ cùng đạo giả thống lĩnh đến đây doanh trướng. Mệnh lệnh vừa mới xuống dưới, một cái trung cấp đạo tông vô cùng lo lắng địa mà xông vào, một chân quỳ xuống đi. Mấy người lính liền muốn đem trung cấp đạo tông đuổi ra ngoài, đã thấy trung cấp đạo tông hai tay dâng lên một bộ quyển trục nói: Điện hạ, vừa rồi ta và mấy vị đạo giả tại đây ngoài trăm dặm tuần tra, đột nhiên nhận được một con thuyền khoái thuyền tiễn cái này phong mật quyển mà đến. Ai? Trình Thanh Hàn hỏi. Trung cấp đạo tông nói: Nam Việt trung cấp đạo thánh Sở Nam Phong. Trung cấp đạo thánh? Trình Thanh Hàn sắc mặt nhất thời có chút khó coi, thấp giọng nguyền rủa mắng: Đám kia lão bất tử rốt cục cũng không nhịn được sao? Xem ra ta muốn tự mình đi trấn thủ nơi đó. Trung cấp đạo tông bẩm báo xong, đứng lên quay đầu liền đi. Trình Thanh Hàn gọi lại đối phương. Đối trong doanh trướng một binh sĩ nói. Cho nàng tới một chén trà nóng. Trung cấp đạo tông vừa tiếp tục đi ra ngoài. Một bên vội la lên. Không cần đâu. Ta không khát. Không khát cũng uống một ly. Uống xong đâu đi nghỉ ngơi đi. Đây là đối sở hữu mang về tin tức đạo giả khen thưởng. Trình Thanh Hàn giải thích. Thật, thật không cần. Binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đĩa. Mà, bưng lên một chén trà nóng. Trung cấp đạo tông chẳng những không có dừng lại. Ngược lại bước nhanh hơn xông ra. Trình Thanh Hàn trong mắt lóe ra một tia lãnh mang. Cái này trung cấp đạo tông rất cổ quái một ít. Ngăn lại nàng. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.